Nhật ký của mũi thần. Chương 49, 49, thăng cấp level 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong kho đã tích lũy được 230 ngày thọ nguyên. Vừa nãy đi hôi máu thêm được 208 giọt. Như vậy số thọ nguyên tích lũy được của tôi đã lên tới 438 ngày, dư sức thăng cấp thêm một level nữa, level 4. Tôi ẩn nấp trong không gian thứ nguyên, lấy ra 5 bình sinh mệnh lực để uống vào nhằm đưa cơ thể về một trạng thái tốt nhất. Lần trước hút nhựa cây trầu bà tôi thu được tới mấy trăm bình nên có thể sử dụng trong một thời gian dài. Nói thật, mỗi lần tiến hóa là một lần đau đớn đến chết đi sống lại. Tôi dùng mình sợ hãi khi nghĩ về mỗi lần thăng cấp. Hỏi rằng trên đời có mấy ai mà không sợ đau đớn. Người còn như thế chứ đừng nói đến một con muỗi nhỏ bé như tôi. Thế nhưng sợ hãi là một chuyện. Nhưng việc cần làm là phải đối mặt với nó bất kể muỗi có muốn hay không. Nhân sinh xưa nay 10 việc thì có tới 8-9 việc không được như ý. Đau đớn cũng là cái giá để trả cho sự trưởng thành. Ký chủ có chắc chắn sử dụng 300 ngày thọ nguyên đổ vào bình tiến hóa? Đồng ý, bình tiến hóa. 300 ngày thọ nguyên. Tiến hành nâng cấp. Xin mời ký chủ chờ đợi trong giây lát. Quá trình đã hoàn thành. Xin mời ký chủ xem tình hình cập nhật. Bình tiến hóa. Level 30. Tiến độ 140. 210 điểm skill. Ký chủ đã đủ yêu cầu tiến hóa chủng tộc lên level 4. Xin mời ký chủ xác nhận. Đồng ý. Xin mời ký chủ chờ đợi trong giây lát. Ký chủ chú ý, quá trình tiến hóa có chút khó chịu với thần kinh trung ương. Xin hãy cố gắng chịu đựng. Bà mẹ nhà muỗi, lại cái câu động viên chết bầm này. Nếu cảm thấy ta quá đau đớn sao không tạm thời cắt đứt dây thần kinh cho ta? Hệ thống vô nhân, muỗi, đạo, kính xin ký chủ không nên phiền lòng. Quá trình tiến hóa toàn phương vị đòi hỏi tất cả mọi cơ quan và bộ phận trong cơ thể ngài nếu phải hoàn chỉnh. Đầy đủ để tránh sinh ra dị tật khi kết thúc. Ngược lại sự đau đớn sẽ chỉ khiến cho ngài thêm trân trọng các thành quả mà hệ thống mang lại cũng như thấu hiểu được giá trị sức lao động của mình. Điều này khiến cho ngài không còn bệnh kiêu ngạo, thói tự mãn khi đạt được các năng lực nghịch thiên trên con đường tiến hóa. Quá trình tiến hóa bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Áo u, đau quá đi, lại những cơn đau xé lòng, xé mề ập tới. Thân thể tôi liên tục bị đánh ra thành tế bào rồi tái tục trở lại. Nghĩ đến tình cảnh của hai người thành độc nhãn và trung chín ngón, tôi mới thấy cái mà bọn họ đối mặt chỉ là mắt muỗi. Đù, muỗi, tụi bay bị đứt có vài cái chân, vài cái tay. Vài cái tai, mà kêu la xé trời xé đất. Bố mày đây toàn thân không chỗ nào mà không bị đập đi xây lại liên tục biết bao nhiêu lần. Bố mày cũng đau chết mũi tôi. Cho đến khi tiếng của hệ thống lại vang lên thì chuyến du hành đến địa ngục cũng chấm dứt. Thay vào đó là thiên đường xinh đẹp và dễ chịu. Quá trình tiến hóa nâng cấp của ký chủ đã kết thúc. Xin mời ký chủ xem phần cập nhật thông tin cá nhân. Chúc mừng ký chủ đã gần hơn với mục tiêu thành thần. Toàn thân tôi ấm áp và tràn ngập sức mạnh như không bao giờ cạn kiệt. Tôi có cảm giác tôi có thể hút cạn cả một đại dương vào bụng của mình. Đương nhiên, đó chỉ là ảo giác. Nó giống như loài người đang phê morphine mà thôi. Nhìn lại thân thể của mình đã bự hơn gấp đôi so với trước. Chiều dài thân thể cũng đạt tới 1.6 cm, tức tương đương với thân thể của một con ong chúa. Khoang bụng sau khi tiến hóa đã có thể chứa tối đa 8 giọt máu trong một lần trích hút. Các bộ phận khác cũng cường hóa mạnh mẽ gấp nhiều lần. Nói chung sự tiến hóa trong giai đoạn mũi nhà lên thành mũi binh là sự tiến hóa nhắm vào toàn bộ cơ thể, từ vật chất cho đến linh hồn. Từ bên ngoài cho đến bên trong. Từ da thịt xương cốt cho đến máu huyết tủy não. Tôi lờ mờ nhận ra ẩn ý của hệ thống là đang giúp tôi đánh chắc căn cơ, cường hóa tất cả nền tảng để tương lai làm bàn đạp cho các bước tiến hóa tiếp theo. Người xưa có nói đến thân thể giống như chiếc thuyền vượt biển khổ ải vô biên để đến bên bờ bỉ ngạn. Thuyền mà không chắc chắn thì làm sao có thể chống chọi với muôn vàn sóng vỗ. Đấy là chưa kể bao nhiêu bão tố. lốc xoáy, vòi rồng, thiên tượng, hải động, khó khăn, trắc trở trên đường con thuyền ấy đi qua. Người Đông Lào cũng luôn bảo nhau rằng có sức khỏe là có tất cả. Mà sức khỏe lại được sinh ra từ một cơ thể mạnh mẽ, hoàn hảo. Do vậy, đến bữa thì nên ăn, đến giấc thì nên ngủ, đến lúc thì đi tắm giặt. Sinh hoạt cá nhân tuyệt đối phải đầy đủ khoa học. Bởi cuối cùng thì thân thể ta cũng là của ta. Sức khỏe của nó cũng là của ta và chẳng ai có thể sống thay cuộc đời của mình. Tên: Nguyễn Văn Nam. Chủng tộc: Muỗi nhà. Cấp 4. Giới tính: Vô tính. Bản năng: Hút máu, hút nhựa, hút mật. Thọ nguyên: 04 tháng 18 ngày, 138 ngày. Trạng thái: Bụng hết máu. Kích thước: 1.6 cm. Sức mạnh: 1 SM. Tốc độ: 24 km. H/s: 67 m/s. Trí tuệ: 180 IQ. Tinh thần lực: 130 AQ. Không gian thứ nguyên: 4 m³. Bình tiến hóa: level 30. Tiến độ: 1/40, 210 điểm skill. Thiên phú: 1. Đổi máu, nhựa, mật lấy tuổi thọ. 2. Đổi tuổi thọ lấy sự tiến hóa. 3. Gây tê nhanh chóng, nồng độ 400. 4. Chống đông máu gây ngứa, nồng độ 400. 5. Kháng độc. 3. 140. 1640. Mắt người phàm, level 1 tiến độ 518, 1000, 7 tay người phàm. Chưa kích hoạt tiến độ 0/100. Không ngoài dự đoán của tôi, các chỉ số của cơ thể đã được cường hóa mạnh lên đáng kể. Vui nhất là tốc độ di chuyển của tôi đã lên tới 24 km. Hát gấp đôi tốc độ chạy bộ của nhân loại nhưng đã vượt lên khá xa so với nhiều loài sinh vật khác. Mà để có thể chịu đựng được ma sát khi di chuyển thì đòi hỏi phải có cơ thể đủ cứng rắn, đủ bền bỉ và đủ mạnh mẽ. Có tốc độ thì bất kể là khi truy sát con mồi hay chạy trốn thiên địch đều có tác dụng ghê gớm. Nhanh có nghĩa là sống và chậm có nghĩa là chết. Một điều khá đặc biệt là trong cột thiên phú đã xuất hiện thêm một môn nữa. Đó chính là tai người phàm. Nên nhớ, hiện tại loài muỗi không hề có cái tai nào cả. Loài muỗi chỉ có 2 cái râu thu phát các bước sóng âm chứ không thể nghe bằng tai bình thường được. Như vậy, tuy nhận biết âm thanh do các động vật phát ra nhưng để nghe xem các cường độ mạnh yếu của chúng như thế nào thì hoàn toàn muỗi không có khả năng đó. Giống như việc tai người nghe phải âm thanh to quá sẽ dẫn đến ù tai, tổn thương tai, điếc tai nhưng muỗi thì không. Âm thanh vốn có 2 phần. Phần ngoài là cường độ âm thanh và đo bằng decibel, dB. Phần bên trong là bước sóng âm được đo bằng Hz. Rất tiếc tai người chỉ nghe được cường độ âm thanh chứ không thể nghe được tần số âm thanh. Muỗi thì ngược lại chỉ nghe được tần số âm thanh mà không thể nghe được cường độ mạnh yếu. Bây giờ, nếu muỗi tôi có thể kích hoạt ra tai người phàm thì điều đó cũng có nghĩa tôi có thể nghe được âm thanh hoàn chỉnh của vạn vật. Âm dương tương hỗ, trong ngoài tương trợ chính là con đường chí cao của tiến hóa. Quá mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, tôi chuyển không gian tùy thân sang trạng thái mây đen và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Bên ngoài trời cũng đã vào khuya, thành phố vẫn sáng trưng như ban ngày. Bầu trời sao không thể hiện rõ ràng vì ánh sáng đèn điện đã lấn át tất cả. Lại một đêm nữa qua đi. Cách chương.